nào em không biết. Chương 40, tình chị em. Năm ấy thi tốt nghiệp tổng cộng 4 môn. Nói chung với Hà Dương và Phong thì thi mấy môn cũng thế, chẳng liên quan. Nhưng với Hà Anh, khủng khiếp. Rót nước sâu ra cốc, mang thêm một ít thịt bò khô lên từng ba, dễ trái. Tí, làm gì đấy? Ta đang xem phim. Tí giờ thì sướng rồi, cứ thế mà hưởng thụ. Nói chuyện thân mật một lúc, kể lể hoàn cảnh đóng phim mệt, kể cả những lúc đi tập nhảy, ngã tới tím cả chân tay, Hà Anh đã thành công trong giai đoạn bước 1 làm chị gái thường xót. Hà Dương chăm chú nghe em, thỉnh thoảng còn khuyên, nếu vất vả quá thì bỏ đi. Bỗng Hà Anh nói, tí này, giờ tí cũng nhàn, hay tí thi tốt nghiệp, muội đi, nha. Hà Dương còn lưỡng lự, nhưng cũng hơi thương em, cô nói, được rồi, thi hộ mi môn toán. Hà Anh bĩu môi, thi môn toán thì không nói làm gì, thi hộ muội 4 môn luôn đi, nha, tí của muội là giỏi nhất mà. Không được mi ạ, kể bình thường thì không nói làm gì, lần này ta không thi được đâu. Có gì mà không thi được? Mi quên à, 2 tháng ta luyện thi quốc gia, rồi có kết quả được lọt vòng 2, ta lại đi ôn gần 1 tháng, tính ra ở trên lớp ta bỏ thi gần hết, giờ thì làm sao mà thi nổi. Nhưng tháng vừa rồi tỷ vẫn học mà. Mi không biết là thôi, thầy cô hạ thủ lưu tình lắm, trong đầu ta có chữ gì đâu, giờ các thứ rốt đặc cắn mai luôn. Tỷ thông minh mà, một tí là được. Hà Nguyễn Anh năn nỉ chán chê, Hà Nguyễn Dương vẫn không đồng ý. Bực mình, cô nói, sao chị có thể như thế được, có tí mà không giúp. Hà Dương giật mình, con này, mỗi lần nó tức, nó sẽ chuyển ngay từ tỷ muội sang chị em. Cô kiên nhẫn giải thích, những việc mi không làm được, đã bao giờ ta từ chối chưa? Từ bé tới giờ, số lần ta đi thi cháo mi chắc mi cũng không đếm nổi đâu. Gần đây nhất, ai đi thi học giỏi? Ai đi thi học sinh giỏi tỉnh? Chị nói làm gì? Định khoe công à? Mà anh hỏi, ta không phải khoe công gì cả. Ý ta là, thi tốt nghiệp không phải là việc nằm ngoài sức của mi. Hầu hết là thuộc. Nếu mi thích điểm cao, thì ta có thể thi môn toán. Lịch quay và diễn của mi luôn được xếp sát cuối tuần. Sao cho cùng lắm thì một tuần mi chỉ nghỉ 2 buổi, mi cũng chép lại bài luôn. Còn ta nghỉ một mạch liền tù tì. Vâng, dài dòng, chị giải thích thì hay rồi. Hà Dương bắt đầu nóng mặt, sao mi không hiểu thế nhở? Chỉ còn chưa đầy 3 tuần, kể cả ta bây giờ đồng ý thi hộ mi, kết quả cũng chẳng ra gì. Cái gì ta có khả năng giúp được thì ta giúp, ta chắc chắn nhận lời. Mà việc này càng nói nhiều càng lộ ra cái thói lười biếng của chị thôi. Hà Nguyễn Dương ạ, mi. Cô chị còn chưa nốt chuôi cục tức thì cô em đã bổ sung, ha, chị gái tôi giỏi, được người ta miễn cả thi tốt nghiệp, ở nhà ăn chơi đủ đởn, thế mà em gái vẫn lộ bên ngoài. Khổ sở là thế, luôn miệng bảo thương mà có thương đâu, chị toàn nói mồm, chị ích kỷ lắm. Mi vô lý vừa thôi. Hà Nguyệt Anh giận đùng đùng, từ bé tới lớn cũng chưa bao giờ cô xin gì mà Dương lại không cho cả. Chị ấy đúng là càng ngày càng quá đáng. Đi một đoạn lại quay lại, bức xúc. Được, em tự thi, không cần nhờ chị nữa. Nói cho chị biết, Nguyệt Dương, ăn ở như chị ấy, có ngày bị quả báo. Đá cửa phòng tới dầm một cái, cô không hề hay biết, người cha hết mực yêu quý của mình, đứng đó từ lúc nào. Quỳ xuống. Hà Anh nghe giọng ba, rơm rớm. Hà Dương biết điều, ngay lập tức thực hiện. Ta không bảo con quỳ, ta bảo đứa khác. Đoạn, hào sư Hà Quốc Trung quay sang Hà Anh, ánh mắt đầy phẫn nộ. Hà Anh quỳ xuống, nước mắt lã chã, giọng ba cô đầy nghiêm nghị. Nói, con sai ở đâu? Ba con xin mà, con xin ba, con biết lỗi rồi, xin ba đó. Con lúc nào cũng khóc lóc như vậy, con cư xử với chị gái mình như thế à? Hà Anh ức tính nghẹn cổ. Vâng, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng từng đường nét trên khuôn mặt, lý do gì mà Dương luôn được yêu quý hơn? Từ nhỏ, bà có biết đã bao lần cô đứng nhìn bọn họ nói chuyện, một mình lủi thủi, cô đơn tới lạnh lẽo không? Bà có biết tất cả mọi thứ Dương đều được thoải mái, còn mọi thứ của cô đều bị quản tới khắt khe? Bà có biết kể cả bà phạt Dương, nhưng ánh mắt ba nó đau xót như nào không? Bà có biết mỗi lần cô khóc lóc kêu gào, chưa bao giờ bà dỗ, mà chị ấy chỉ cần đỏ mắt một tí bà đã cuống lên không? Vậy mà sao? Ba anh cũng chưa bao giờ nói một lời, chưa bao giờ đòi công bằng, vẫn là chị em tốt với Dương, ba còn muốn cái gì nữa? Nhìn ánh mắt giận dữ của ba, căn bản cô không đủ gan để nói lỗi lòng mình, đành lý nhí. Con xin lỗi. Người con cần xin lỗi không phải là ta. Bây giờ có thể con không phục, nhưng mai sau lớn, con sẽ rõ. Trên đời không còn người thứ hai yêu thương con nhiều như chị con đâu. Ba chỉ thương con, sợ con một ngày hối hận con ạ. Thương cô, giả tạo, mà bây giờ cô còn nóng, thì Dương lại càng lợi thôi, ba sẽ càng thương Dương hơn. Cố gắng kiềm chế, Hà Anh nói. Vâng, con biết lỗi rồi, con biết chị tốt với con. Dương, em xin lỗi. Đoạn, ba xuống nhà, mỗi đứa một phòng, cũng không nói gì nữa.